Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, trừng phạt. Mênh mông hư không, hỗn loạn không gian loạn lưu, hai đạo hồng quang bắn về phía đứng thẳng trong hư không màu lam trường bào bóng người. Bối Lỗ Đặc Gia Gia, Thanh Hòa, Lâm Lôi cười nhìn xem hai người. Luyện hóa chủ thần cách về sau, cảm giác thế nào? Bối Lỗ Đặc lại là truyền âm liền hỏi. Bên cạnh Thanh Hòa cũng có chút lo lắng dò hỏi. Thực lực tăng thêm bao nhiêu? Lần hành động này, mục tiêu chính là vì để cho Lâm Lôi đủ để siêu việt Quang Minh Chúa Tể. Cảm giác phi thường tốt. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Luyện hóa quả thứ ba chủ thần cách về sau, ý chí uy năng lại lần nữa mạnh lên. Ba loại chủ thần lực lượng dung hợp về sau, ta dung hợp chủ thần lực lượng là bình thường chủ thần lực lượng uy lực gấp trăm lần trái phải đi. Đơn thuần ý chí uy năng cùng dung hợp chủ thần lực lượng liền siêu việt đồng dạng chúa tể gấp 10. Xác thực, Lâm Lôi bốn phần thân linh hồn biến dị liền có được một phần ý chí uy năng. Sau bình thường hạ vị chủ thần mà nói, Lâm Lôi luyện thêm hóa hai cái chủ thần cách, lại nhiều hai phần ý chí uy năng, trước sau tăng theo cấp số cộng, cũng liền nhiều ba phần ý chí uy năng. Hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần, bình thường đều là chênh lệch gấp trăm lần, cũng chính là hai phần ý chí uy năng trái phải, lại thêm dung hợp chủ thần lực lượng, lại mạnh gấp trăm lần. Bây giờ không tính pháp tắc huyền áo, đơn thuần bản thân ý chí uy năng cùng năng lượng, Lâm Lôi chính là đồng dạng chúa tể gấp 10. Tứ đại quy tắc chúa tể, trong đó có đại viên mãn, mà lại bọn hắn chí cao thần khí cùng bọn hắn thuộc tính khế hợp. Ta không có hoàn toàn chắc chắn địch nổi, có thể đối mặt bọn hắn. Ta bảo mệnh lại có nắm chắc. Lâm Lôi truyền âm nói. Còn như đối phó Quang Minh Chúa Tể, áo cổ tư tháp. Hừ, hắn chí cao thần khí. Cùng hắn thuộc tính đồng dạng không khế hợp. Giết hắn, ta có lòng tin. Chí cao thần, cũng liền tứ đại quy tắc mà thôi. Chí cao thần khí, cũng chỉ có thể là tứ đại quy tắc thuộc tính. Đương nhiên, Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp, cùng chí cao thần khí thuộc tính đều không phải là hoàn toàn khế hợp. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, nhịn cười không được, cười vui vẻ, kích động, gần 2 vạn năm, Bối Lỗ Đặc kích động khó tự kiềm chế. Ta trở thành chủ thần, gần 2 vạn năm qua một mực co đầu rút cổ tại Ngọc Lan vị diện. Ha ha. Cuối cùng, ta cuối cùng có thể bình yên chạy ra, không cần lại e ngại cái kia áo cổ tư tháp. Thanh Hỏa cũng là thở dài một hơi. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi đáy lòng còn có lấy một phần sát cơ. Cái kia Quang Minh Chúa Tể, áo cổ tư tháp, nhất định phải tìm cơ hội giết chết. Áo cổ tư tháp chết một lần, muốn cứu mẫu thân mình liền không có trở ngại. Tin tưởng cái khác Quang Minh chủ thần còn không dám ngăn cản hắn Lâm Lôi. Khi Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần tụ tập cùng một chỗ vui vẻ vạn phần thời điểm, ở phía xa cực nhanh bay tới phong hệ chúa tể Đế Á, sắc mặt lại là khó coi. Đế Á có phảng phất hỏa diễm đồng dạng mái tóc dài vàng óng, tóc dài biên giới lưu chuyển lên màu xanh nhạt vầng sáng. Cái kia một đôi tròng mắt như mắt ưng đồng dạng lăng lệ. Rốt cuộc, bản thể hắn chính là thần thú Bích Xí Kim Quang ưng. Quá làm càn, Đế Á nộ khí dâng lên. Ta luôn phiên quát bảo ngưng lại. Cái này Lâm Lôi lại còn là cưỡng ép đem Đặc Lôi Tây Á cho giết chết. Mà lại, hắn vừa rồi vũ khí Đế Á đồng tử màu vàng bên trong lại là một luồng u quang lướt qua. Đế Á thần thức lan ra phạm vi cũng cực lớn, trước đó tự nhiên phát hiện Lâm Lôi chuôi này sinh mệnh chí cao thần kiếm là chí cao thần khí, mà lại là sinh mệnh thuộc tính, không có ngoài ý muốn. Thiên địa sinh ra đến nay thứ 7 kiện chí cao thần nhiệm vụ bị hắn hoàn thành, chí cao thần khí rơi xuống trên tay hắn cũng là lãng phí. Ví như ta được đến bằng vào ta thực lực, chấm ngoặc kép. Đế Á không khỏi lên đoạt bảo suy nghĩ, cái này cũng không trách hắn, đến chúa tể cấp độ này khả năng hấp dẫn hắn đã cực ít. Cái này chí cao thần khí chính là trong đó lực hấp dẫn lớn nhất một hạng. Chúa tể, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là giết Đặc Lôi Tây Á, còn luyện hóa viên kia phong hệ chủ thần cách cử chỉ này quá phận. Có cái khác phong hệ chủ thần hướng Đế Á truyền âm, chúa tể, ta xem nên đem cái kia Lâm Lôi bắt giữ, để cho tứ đại quy tắc chúa tể xử phạt. Phong hệ hết thảy có 7 vị chủ thần, Đế Á xem như chúa tể, tự nhiên là cái này nhất hệ nhân vật dẫn đầu. Đồng dạng chúa tể lên tiếng, chủ thần khác đều sẽ rất cung kính nghe lời. Chính là Đặc Lôi Tây Á như vậy kiệt ngạo bất tuần người, đối phong hệ chúa tể Đế Á đều cung kính vạn phần. Vô số năm qua, Đế Á dĩ nhiên quen thuộc cao cao tại thượng, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cũng liền cái khác 10 vị chúa tể. Lâm Lôi trước đó không nhìn hắn ra lệnh, tự nhiên làm cho Đế Á có chút khó xử. Giết chết Đặc Lôi Tây Á, luyện hóa chủ thần cách, càng đâu chỉ tại hắn, Đế Á trên mặt đánh một bạt tai. Tăng thêm chí cao thần khí, lực hấp dẫn, Đế Á trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Như vậy bá đạo, làm can, đồ lục chủ thần khác, hành vi quá phận. Mấy người các ngươi nhanh chóng đem tin tức này truyền cho chủ thần khác, đặc biệt là tứ đại quy tắc chúa tể, nhất định phải truyền đến. Cái này Lâm Lôi vi phạm chủ thần ước định, cũng nên có tứ đại quy tắc chúa tể đến xử trí. Phong hệ chúa tể Đế Á hạ lệnh. Vâng, chúa tể. Chủ thần khác cả đám đều vạch phá trường không, đến phong hệ thần vị diện, bắt đầu nhanh chóng truyền bá tin tức, thông chi cái khác các hệ chủ thần. Hừ, cái này Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, phong hệ chúa tể Đế Á, cái kia kim sắc con người nhìn chằm chằm nơi xa, thân hình lại là cực nhanh xẹt qua trường không, bốn phía đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu cực nhanh lưu động. Lâm Lôi ba người lại là chuyện trò vui vẻ. Phong hệ chúa tể Đế Á tới. Lâm Lôi truyền âm cho Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người nói. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang từ đằng xa du phóng tới, cơ hồ một nháy mắt, ngay tại khoảng cách Lâm Lôi đại khái 100 mét nơi dừng lại, hóa thành một đạo bóng người cao lớn. Cái này Đế Á toàn thân bao phủ tại màu xanh biếc trường bào bên trong. Trường bào khảm viền vàng, cái cằm hơi hơi nâng lên, đôi mắt lạnh lẽo ánh mắt quét tới, mang theo một tia cao ngạo. Lâm Lôi, ngươi có biết tội của ngươi không? Đế Á lạnh lùng nói, biết tội, ta có tội tình gì? Dù cho có tội, cùng Đế Á ngươi lại có quan hệ thế nào? Lâm Lôi nhìn thẳng nơi xa Đế Á, không có một tia khiêm cung. Đế Á lập tức giận dữ. Lâm Lôi, người luyện hóa phong hệ chủ thần cách, cũng là phong hệ hạ vị chủ thần, là dưới trướng của ta chủ thần, ngươi bây giờ lại là cái gì thái độ? Đế Á truyền âm nổi giận nói. Đế Á nói không sai, 7 đại pháp tắc hệ, tứ đại quy tắc hệ, mỗi một vạn ức năm cũng sẽ có vị diện chiến tranh xảy ra. Mỗi lần vị diện chiến tranh đều là các chúa tể chủ tính chung an bài, dưới trướng chủ thần cũng đều sẽ rất nghe lời. Rốt cuộc thực lực sai biệt đặt ở cái kia, bất luận cái gì nhất hệ chúa tể đều xem như cái kia nhất hệ 7 vị chúa tể thủ lĩnh nhân vật. Dưới trướng nhân mã gặp thủ lĩnh, đương nhiên thái độ phải cung kính. Thật có lỗi, ta Lâm Lôi cũng không vẻn vẹn luyện hóa phong hệ chủ thần cách. Ta cũng luyện hóa đại địa chủ thần cách, cũng luyện hóa thủy hệ chủ thần cách. Vậy ta, không phải cũng cùng lúc là đại địa chúa tể, thủy hệ chúa tể dưới trướng chủ thần. Ha ha, ta Lâm Lôi một người, lại chịu lấy ba vị chúa tể chi phối. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, ba cái chủ thần cách, đế á cũng là cả kinh, luyện thêm hóa một cái chủ thần cách, ý chí uy năng liền mạnh một phút. Lâm Lôi thực lực có thể nghĩ, luyện hóa ba cái chủ thần cách, hắn ý chí uy năng hẳn là gặp phải trung vị chủ thần. Cái kia chí cao thần khí cùng hắn thuộc tính không khế hợp, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Đế á trong nháy mắt có quyết đoán. Thế nào, giết chủ thần, ngươi còn càn rỡ? Đế á nổi giận nói, còn không thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp chư vị chúa tể. Thúc thủ chịu trói, tha thứ ta làm không? Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vừa mở miệng, còn chưa nói xong. Hừ, hiện tại liền luyện hóa ba cái chủ thần cách, lấy ngươi cái này lạnh lùng cá tính, ta xem, ngươi sẽ còn tiếp tục đồ lục chủ thần khác đi. Ngươi đã không muốn thúc thủ chịu trói. Cái kia, phong hệ chúa tể, đế á, hừ lạnh một tiếng. Thân hình du hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, tiêu xạ hướng Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người liền hướng hai bên tản ra. Chỉ sợ bị tác động đến, lấy trước ngươi đến kiểm nghiệm một cái đi. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, lại là tỉnh táo nhìn đối phương đánh tới. Phong hệ chúa tể, đế á, trong hai tay riêng phần mình có một dài một ngắn hai thanh tiêu thương. Tại cực nhanh tình huống dưới, đế á cả người bỗng nhiên xoay tròn, trong tay chuôi này ngắn kim sắc trường thương du bắn ra. Trường thương xoay tròn, khiến cho không gian đều sinh ra đạo đạo xoay tròn không gian gợn sóng. Quỷ dị, không gian lại không vỡ vụn, năng lượng ngưng tụ, vị bộc phát, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, bất kỳ cái gì một cái chúa tể cũng không thể xem nhẹ. Lâm Lôi trong tay xuất hiện chuôi này sinh mệnh chí cao thần kiếm. Không chút do dự, phảng phất giao long xuất động, Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm mũi kiếm mặc dù nhỏ bé, lại phảng phất giống như một ngọn núi áp bách tới, phi thường chuẩn xác nơi. Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm mũi kiếm cùng cái kia kích xạ đến tiêu thương mũi thương đụng nhau, hoành, đụng vào một nháy mắt, tiêu thương bên trong ẩn chứa năng lượng một nháy mắt bộc phát. Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm uy lực cũng trong nháy mắt bộc phát. Đại địa pháp tắc đại địa băng. 5.000 năm tu luyện, Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc phương diện, dung hợp 5 loại huyền áo về sau, liền sáng chế ra 3 loại chiêu thức, uy lực cũng theo thứ tự điệp ra. Bình thường tình huống dưới Lâm Lôi sẽ không thi triển dung hợp pháp tắc công kích. 3 chiêu này chính là bình thường sử dụng, che giấu thực lực chân thật, theo thứ tự là đại địa liệt, đại địa băng cùng uy lực mạnh nhất, đại địa toái. Hô, kim sắc tiêu thương bị chấn động đến bắn ngược, Lâm Lôi cả người cũng là chấn động đến phản dứt bỏ đi. Dĩ nhiên là ngăn trở ta một kích. Phong hệ chúa tể, đế á, lạnh lẽo cười một tiếng. Thân hình bắn vụt tới, một tay quơ tới, đã bắt lấy cái kia kim sắc ngắn tiêu thương. Hai tay đều cầm tiêu thương, đế á tựa như thiểm điện tới gần. Lâm Lôi ngưng thần đối mặt, u, rất đột ngột. Tại khoảng cách Lâm Lôi đại khái khoảng 100 mét thời điểm, đế á đột nhiên miệng phun tiếng rít. Cùng lúc phía sau hắn hiện lên một đạo chừng vạn mét dài chừng sợ thần ưng hư ảnh. Cái kia có kim sắc vương miện thần ưng hết sức cao ngạo, trong mắt màu vàng óng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thiên phú thần thông ma âm. A, Lâm Lôi cảm giác giống như một cái trọng chùy hung hăng nện ở trên linh hồn. Công kích này cường hãn, thậm chí làm cho bàn long giới chỉ cách mô rung động xuất hiện vết rách. Chết đi, đế á đang phát ra thiên phú thần thông công kích về sau, cả người lại là đến Lâm Lôi trước người. Cả người phảng phất gió lốc đồng dạng xoay tròn. Trong tay một dài một ngắn hai thanh trường thương trực tiếp đâm về Lâm Lôi. chôn vùi, Đế Á phát ra công kích mạnh nhất. Hai thanh trường thương, tựa như hai đầu độc long thôn phệ hướng Lâm Lôi. Mà giờ khắc này, nguyên bản ánh mắt ảm đạm Lâm Lôi, ánh mắt một nháy mắt trở nên như lợi đao sắc bén. Lắc lắc lắc, sinh mệnh chí cao thần kiếm rung động. Chuyện gì xảy ra? Đế Á giật nảy cả mình. Hắn cảm giác được đáng sợ trói buộc lực bao vây lấy hắn. Ba chiêu bên trong mạnh nhất, đại địa toái. Có thể nói là thốn địa xích thiên, tiến giai bản. Dung hợp năm loại huyền áo một kích mạnh nhất, cùng Lâm Lôi, kiếm ý, công kích, uy lực không kém bao nhiêu. Phanh phanh, tiếng va đập không ngừng. Chung quanh 10 mét vòng tròn phạm vi bên trong không gian hoàn toàn sụp đổ. Đế Á cả người bị chấn động đến bắn ngược ra đi. Mà Lâm Lôi cả người cũng bắn ngược ra đi. Ngươi dĩ nhiên là, Đế Á thật sợ ngây người. Hừ, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Á. Ngươi muốn giết ta? Cái này Đế Á địa thiên phú thần thông, thuộc về rất kỳ lạ thuần túy âm công, trực tiếp công kích linh hồn, đặc biệt phối hợp chúa tể cấp bậc ý chí uy năng. Uy lực to lớn, liền bàn long giới chỉ phòng ngự cách mô đều xuất hiện vết rách. May mắn, Lâm Lôi linh hồn chi lực, chính là tam hệ dung hợp chủ thần lực lượng. Uy lực so với bình thường chủ thần lực lượng cường đại gấp trăm lần. Như thế, Lâm Lôi mới chống nổi tới. Nếu như là bình thường chủ thần, cho dù là chúa tể, đối mặt Đế Á một chiêu này, cũng có nguy hiểm tính mạng. Thiên phú thần thông phía trước, mạnh nhất vật chất công kích, chôn vùi, ở phía sau. Phong hệ chúa tể, Đế Á, cái này liên tục hai chiêu. Hiển nhiên muốn đưa Lâm Lôi vào chỗ chết. Hừ, không nghĩ tới ngươi luyện hóa ba cái chủ thần cách về sau. Dựa vào cái này chí cao thần khí, liền có thể ngăn trở ta công kích. Đế Á cười nhạo một tiếng. Đáy lòng lại đối chí cao thần khí càng thêm khát vọng. Liên tục hai chiêu, quả nhiên là không tầm thường sát chiêu. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Đế Á, cười lạnh một tiếng. Đế Á, ngươi tuyệt chiêu đến đây. Ta tuyệt chiêu, còn không có thi triển đâu. Đế Á sắc mặt không khỏi hơi đổi, không khỏi thân hình lóe lên, lui lại đến ở ngoài ngàn dặm. Hừ, Lâm Lôi bình tĩnh nhìn xem Đế Á thối lui. Thực ra phải giết Đế Á, Lâm Lôi đã sớm có thể giết. Vừa rồi từ đầu tới đuôi, Lâm Lôi cùng cái này Đế Á chiến đấu, sử dụng căn bản chính là đại địa chủ thần lực, cũng không phải là dung hợp chủ thần lực lượng. Vừa rồi thi triển thực lực, vẻn vẹn Lâm Lôi thực lực chân thật 1% mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.